Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, đồng tử, thiên phong lan truyền ra mênh mông thần lực, quét ngang lục hợp bát hoang, để phụ cận vây xem đệ tử sợ mất mật, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, bọn họ kinh sợ, khắp cả người phát lạnh, hóa đá ánh mắt quét về phía thiên phong đỉnh. Mơ hồ nhìn thấy một cái bị vô cùng đạo ngân bao vây cái bóng, đang sử dụng vô thượng thần thông. Hắn chính là Đạo Lăng, thật mạnh mẽ, quả thực danh bất hư truyền. Bốn phía ồ lên một mảnh, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Đạo Lăng ra tay. Hắn liền ngồi xếp bằng ở thiên phong đỉnh, hô hấp gian khắp nơi ầm ầm vang vọng, phảng phất một vị thái cổ đại năng khủng bố kinh thế. Đặc biệt một trường này chấn áp toàn bộ thiên phong, lòng bàn tay 36 viên ngôi sao đan xen vào nhau, xây dựng thành một mảnh thái cổ tinh vực, có thể chấn cường địch. 36 viên ngôi sao chí bảo, cống tục khuôn mặt dữ tợn, đây chính là tinh quân chí bảo, cực đoan mạnh mẽ. Hắn tuy rằng nắm giữ một viên tinh thần thiên châu, thế nhưng căn bản không phải 36 viên ngôi sao có thể sánh vai. Cống tục muốn rút về bàn tay, đáng tiếc chính là thiên phong cuồn cuộn vô biên thần lực khủng bố một đoạn dài. 36 viên ngôi sao diễn biến tinh không chu trời, đem toàn bộ thiên phong đóng chặt hoàn toàn. Đạo Lăng, ngươi lớn mật. Cống tục tức giận, hắn căn bản là không xông lên được. 36 viên ngôi sao há có thể là bình thường bảo vật có thể bổ ra. Hắn không phải là tinh quân. Hơn nữa 36 viên ngôi sao chỉ có điều là hắn một bộ bảo vật mà thôi. Nếu đến rồi, chung quy phải lưu lại một điểm đánh đổi. Cự trưởng trời long đất lở, nghiền ép tất cả địch. Hóa thành kinh thiên trường đao, mạnh phách vừa bổ, vòm trời nhuốm máu, a, cống tục mục thử sắp nứt, cánh tay của hắn bị chém xuống, cả người đều đang phát run, cụt tay nỗi đau, cụt tay chi thương, để khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết, toàn thể sát khí mãnh liệt ngàn vạn lần, muốn cuồng xông lên, chậm đã, Viêm Thiên Hoa vội vã ngăn cản lại hắn. Cống tục, vừa nãy hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chém xuống ngươi một cái cánh tay, ngươi hiện tại nguyên khí đại thương, xin mời cân nhắc. Cống tục khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, Đạo Lăng có 36 viên ngôi sao hộ thể, hắn rất khó đánh bại hắn, một khi bị thua uy danh đại hạ, chỉ có thể dựa vào tinh phong bảo vật cùng thần thông. Cống tục cắn răng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Lần này mất mặt ném đến quá to lớn. Tuy rằng cánh tay còn có thể mọc ra đến, thế nhưng uy danh quét rác. Nếu là thiên phong đại thần thông bạo phát, ngươi đã chết rồi. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Hắn đem tinh thần thiên châu chấn áp lại. Hắn cười nói, tinh phong lại đưa cho ta một cái bảo vật. Lệ vật này thu ta đều có chút thật không tiện. Cống tục nổi giận đùng đùng, toàn thể thoát ra một luồng sát khí, quay về Đạo Lăng cả giận nói, có bản lĩnh ngươi xuống đi võ đài, ngươi ta công bằng quyết đấu, ngươi có dám hay không? Vũ trụ sơn cũng có võ đài, công bằng quyết đấu, không cho phép sử dụng bất kỳ bảo vật. Cống tục tự biết đối kháng không được 36 viên ngôi sao. Đạo Lăng hừ lạnh nói, ta chính là thiên phong đại sư huynh, công việc bề bộn, không công phu chỉ điểm ngươi, đáng ghét. Cống tục song quyền nắm chặt, hai mắt đều muốn thiêu đốt, hắn nổi giận không gì sánh được, ngửa mặt lên trời hí dài, ta xem ngươi sợ, không dám, liền ngươi còn thiên phong đại sư huynh. Ta hiện tại tuyên bố, địa vị của ngươi đã không có, bốn phía rối loạn tưng bừng. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ ngày hôm nay có đại sự sắp sửa phát sinh? Đạo lăng địa vị nếu không bảo đảm. Tình huống vừa rồi bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đạo lăng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Không phải chuyện nhỏ. Hắn ngồi trên thiên phong đại sư huynh vị trí. Chưa chắc không thể. Muốn nói láo về tinh phong. Bớt ở chỗ này chán chán ngán lịch. Cuối giày ta thiên phong thanh tịnh đạo lăng quát lạnh. Còn có các ngươi. Ngày đó cá cược. Mau chóng thực hiện. Ta tin tưởng các đại phong sẽ không trái với tín dự đạo lăng. Ngươi lời này liền sai rồi. Hỗn độn lôi tử khẽ cười nói. Chúng ta hôm nay đến đây. Chính là chuẩn bị hoàn thành lúc trước đồng ý đạo lăng. Không chuẩn bị xuống núi tiếp thu tài nguyên à. Đây chính là thiên phong lớn mạnh thời cơ tốt. Ngươi trốn ở phía trên tính là gì? Viêm thiên hoa cũng lạnh lùng mở miệng. Tài nguyên thả xuống. Các ngươi rút đi. Đại sư huynh ta sự vụ bận rộn. Không công phu chiêu đại các ngươi những này địa vị không cao đệ tử. Đạo lăng âm thanh. Để hỗn độn lôi tử sắc mặt đều phi thường khó coi. Cái tên này thật coi chính mình là căn hành. Hắn cho rằng thiên phong vẫn là thập đại chủ phong đứng đầu thiên phong à. Hắn sợ, không dám xuống, cống tục bình phục tâm tình. Nói rằng, này tài nguyên không phải là đưa cho ngươi. Tự sẽ có người khác tiếp nhận. Tiếp nhận người tự nhiên là đời mới thiên phong đại sư huynh. Ngươi có thể không có tư cách thay thế thiên phong nói chuyện là ai. Lớn mật như thế, dám xoán vị cướp ngôi. Đạo lăng quát lạnh, đứng ra, để ta coi trộm một chút. Là ai lá gan như vậy đại, tình cảnh bầu không khí có chút lạnh. Bởi vì đây là mãnh liệt sinh mệnh tinh khí ở cuồn cuộn. Đại đạo luôn âm nổ vang không ngớt, rồi rào như trời pháp tắc ở cuồn cuộn. Phẳng phất một cái đại dương. Một cái toàn thân ông ánh sáng là đồng tử, sừng sững ở vô biên vô hạn pháp tắc đại dương bên trong. Hắn mặc dù coi như phi thường tuổi nhỏ, thế nhưng chắp hai tay sau lưng, uy hiếp thiên địa, có một loại đại thần thông tu sĩ phong thái. Đặc biệt hắn toàn thể tràn ngập đại đạo lực lượng, cực kỳ kinh thế. Hắn là ai? Thật là khủng khiếp, người xung quanh khiếp sợ. Từng cái không thể tưởng tượng nổi. Cái này đồng tử uy thế cực cường. Đạo hạnh sâu không lường được. Quả thực như là một cái lão già. Đồng tử chắp hai tay sau lưng. Hai mắt phảng phất đại đạo chuông vàng. Nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng. Ngươi mau chóng xuống. Xê dịch địa phương. Trước khi đi quét dọn sạch sẽ. Ta không muốn để cho một ít phàm phu tục tử đồ vật ở lại chỗ này ô nhiễm thiên phong. Bốn phía náo động, mỗi một người đều hóa đá. Người này là ai? Khẩu khí như thế như vậy đại. Đạo lăng đã không phải phàm nhân. Thông thiên hải đứng hàng người thứ 8. Vừa nãy trực tiếp chém đứt công tục một cái cánh tay. Không thể nghi ngờ không phải nói rõ hắn sức chiến đấu siêu cường. Nhưng là cái này đồng tử lời nói để bọn họ giật mình. Khẩu khí quá to lớn. Đến cùng là lai lịch gì? Cái này nhóc con nơi nào nhảy nhót đi ra? Đạo lăng kinh ngạc âm thanh. Để dưới chân núi người muốn cười đều không cười nổi. Bởi vì cái này đồng tử khí thế cực đoan kinh người. Như là một đầu đại đạo cự thú ở phụt lên. Đồng tử đáy mắt lưu truyền ý lạnh. Nói rằng lá gan của người này không nhỏ. Bất quá chủ nhân nhà ta hôm nay tâm tình thật tốt. Ta cũng không muốn động võ. Rốt cuộc phàm phu tục tử huyết một khi ở thiên phong xuất hiện, sợ là sẽ phải phá hoại chủ nhân tâm tình. Toàn trường ngốc tiết. Cái này đồng tử đã đủ mạnh. Đạo hạnh kinh người, tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng là trong miệng hắn chủ nhân là ai? Hơn nữa cái này đồng tử khẩu khí đặc biệt lớn. Ý kia chính là muốn nói chém đạo lăng sợ là sẽ phải giọt ra phàm phu tục tử huyết. Hảo, vậy ta trước hết xin đợi đại giá. Thiên Phong đỉnh truyền ra âm thanh, để toàn trường run rẩy, đầu từng cái bì tê dại. Này đồng tử, con mắt lập tức dựng đứng lên, trong mắt bắt đầu có sát khí. Phúc phúc phúc, ở bốn phía hóa đá dưới ánh mắt, những này vừa nãy xông tới Thiên Phong các đại phong cường giả, một cái tiếp một cái mới ngã xuống đất, vô thanh vô tức bị chấn chết ở chỗ này. Huyết dịch theo nham thạch chảy xuôi xuống, rất nhiều người đều ở hút vào khí lạnh, liền như vậy giết, lá gan này không khỏi lớn quá rồi đó. Ngươi lớn mật, đồng tử tay áo lớn vung một cái chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng. Chớp mắt giận dữ, cả người sát khí thông thiên, cả giận nói, dám ô nhiễm chủ nhân ta gần ở lại ngọn núi, các ngươi đều muốn lấy chết tạ tội. Đồng tử như là một đạo đại đạo thiểm điện bước để lên đi. Đây là một loại cực đoan kinh người đại đạo uy thế, muốn bạo phát đi tới, đem toàn bộ Thiên Phong đều chấn áp lại. Đáng tiếc này đồng tử khí thế còn chưa từng triệt để thức tỉnh thời điểm, Thiên Phong vắng lặng, Thiên Phong đỉnh nghiêng dưới một luồng khí lưu, muốn quét ngang vạn cổ. Hết chương.